Nhà họ Thorn có 7 o, chương 173, anh Sầm đẹp trai nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 7, Thịnh Sầm vẫn như mọi khi, đầu tiên là ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh. Sau khi mở mắt, hắn hoàn thành nhiệm vụ ông ngoại giao cho, sau đó đến phòng đấu kiếm tập luyện một giờ, rồi giúp mẹ chăm sóc khu vườn nhỏ. Hắn làm xong tất cả những việc này, mới chỉ đến giờ trưa. Sau bữa trưa, hắn ngồi trên sofa phơi nắng. Cảm thấy có chút nhàm che nhắn gõ nhẹ ngón tay, ngồi trên sofa một lúc, buồn chán cầm trái cây lên cắn hai miếng. Một lát sau, hắn lại đứng dậy, đổ trà trong ấm đi, pha một bình mới. Lần này, hắn không nhịn được mà cho thêm hai quả kỳ tử vào. Thịnh Tích đang xem một bộ phim điện ảnh, ban đầu anh còn rất tập trung xem. Cuối cùng bị hắn cứ đi qua đi lại trước mặt, bị phiền đến mức không chịu được nữa, bèn lên tiếng. Sầm Sầm. Nếu em thấy chán quá thì đi tìm Tiểu Thất chơi đi. Hừ, Thịnh Sầm cười nhạt, không để bụng vuốt tóc. Một tuần em đã phải gặp cậu ta 5 ngày, bây giờ khó khăn lắm mới được nghỉ. Tại sao em phải tự ngược đãi bản thân mình chứ? Thịnh Tích cười, không nói gì thêm. Một lát sau, anh liền nhìn thấy đứa em trai hay nói một đằng là một nẻo của mình cầm điện thoại chạy lên tầng. Anh không nhịn được mỉm cười, lắc đầu bất lực. Thịnh Sầm quay trở lại phòng mình. Cầm điện thoại do dự một hồi lâu mới nhấn số gọi đi. Sau khi điện thoại được kết nối, hắn khẽ hắng giọng. Alo, rảnh rỗi nên buồn chán quá, đi câu cá không? Hắn nghĩ trong lòng, vì bạn cùng bàn đã vất vả dạy học cho hắn. Hắn sẽ gắng đi tận hưởng chuyến du lịch dưỡng sinh với bạn cùng bạn lần nữa. Câu cá à? Thịnh Sầm, mình không muốn đi lắm. Giọng của Thang Thất Viên mềm mại, giọng điệu nghe vẻ có chút khó xử. Vậy mà lại bị từ chối. Thịnh Sầm ngạc nhiên, sau đó xa sầm mặt, giọng điệu cũng trầm hơn 8 bậc. Vì sao? Trà sữa nhỏ mới về nhà chưa lâu, gan nó nhỏ lắm, nó ở nhà một mình không yên tâm, mình muốn ở nhà chơi với nó. Trong giọng nói của Thang Thất Viên mang theo ý cười, Thịnh Sầm cũng nhận ra sự yêu thích của cậu với thứ gọi là trà sữa nhỏ. Này, Thịnh Sầm không vui nhướng mày, cầm điện thoại nghi ngờ hỏi. Trà sữa nhỏ? Trà sữa nhỏ là con mèo nhỏ mà bạn học Hạ Thừa Lãng nhặt được, bây giờ đang gửi nuôi ở chỗ anh trai mình. Thang Thất Viên giải thích, mèo, Thịnh Sầm nhíu mày, cho nên, hắn còn không bằng một con mèo sao? Hắn nghiến răng, tức giận vì bạn cùng bàn lại chọn ở với một con mèo thay vì đi câu cá với mình. Thang Thất Viên không biết bạn cùng bàn của mình đang bực bội, vẫn vui vẻ cười nói. Đúng vậy, nó siêu đáng yêu, nhỏ xíu, rất ngoan ngoãn. Thịnh Sầm nghẹn một lúc lâu, cả giận nói, cậu đây là bị mê muội đến mất đi ý chí rồi. Chẳng phải cậu thích học tập và dưỡng sinh nhất sao, hiện tại lại vì một con mèo mà bỏ quên cả hai thứ đó. Ngày nghỉ chẳng phải nên dùng để dạy kèm cho hắn hoặc đi câu cá cùng hắn à, nhưng trà sữa nhỏ đáng yêu lắm, mình thật sự không cưỡng lại được. Thang Thất Viên chột dạ gõ nhẹ lên điện thoại, lặng lẽ kiểm điểm bản thân. Thịnh Sầm nghe giọng điệu vừa ấm ức vừa cố chấp của cậu. Tức đến không nói nên lời. Đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng kêu của Thang Thất Viên, âm thanh dần xa, cậu sợ hãi hét lên. Trà sữa nhỏ, yên chậm một chút đi, đừng ngã. Thịnh Sầm, mình cúp máy trước nhé. Một lát sau, Thang Thất Viên vội vàng nói với Thịnh Sầm một câu rồi nhanh chóng ngắt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Thịnh Sầm giận dữ ném điện thoại lên sofa bên cạnh. Hắn nghi ngờ trong lòng bạn cùng bàn đã không còn hắn, chỉ còn con mèo đáng ghét kia mà thôi. Một lúc sau, điện thoại kêu một tiếng, Thịnh Sầm mất kiên nhẫn cầm lên nhìn, là Thang Thất Viên gửi đến một bức ảnh. Trong ảnh là một con mèo Garfield với dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu, kèm theo dòng chữ. Đáng yêu chứ, bên cạnh còn cho thêm vài biểu cảm trái tim, đủ thấy Thang Thất Viên thích con. Trà sữa nhỏ, này đến mức nào? Thịnh Sầm nhìn mấy biểu cảm trái tim chướng mắt kia, không chút do dự trả lời. Xấu chết đi được, hắn đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc rồi lại cầm lên, không nhịn được nữa, bèn trực tiếp gọi cho Hạ Thừa Lãng. Điện thoại vừa kết nối, hắn không để Hạ Thừa Lãng kịp nói gì, đã hét lên đầy tức giận. Cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà mua mèo cho Thang Lục Viên? Hạ Thừa Lãng ngẩn người nửa giây mới hiểu hắn đang nói gì, bật cười. Anh nói trà sữa nhỏ hả? Đấy là con mèo em nhặt được ở bên đường. Giọng Hạ Thừa Lãng có chút chột dạ. Thịnh Sầm tức đến cực độ, giọng đầy lạnh lùng. Đừng nói với tôi là có thể nhặt được giống mèo Garfield quý hiếm ở bên đường. Hạ Thừa Lãng chột dạ im lặng một lát, cười gượng gạo hai tiếng, sau đó nghi ngờ hỏi. Anh, tặng mèo cho Lục Viên mà, sao anh lại tức giận? Câu hỏi của Hạ Thừa Lãng chẳng khác nào trực tiếp nói. Liên quan gì đến anh, Thịnh sầm giận, trực tiếp cúp điện thoại. Mèo của cậu đã câu mất trái tim bạn cùng bàn của tôi đi rồi. Cậu nói xem việc này có liên quan tới tôi hay không? Thang Thất Viên không gửi thêm tin nhắn nào nữa, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở câu. Xấu chết đi được, Thịnh sầm ở nhà buồn bực hết hai ngày, cho đến khi gặp lại Thang Thất Viên vào thứ hai. Lúc Thịnh sầm đi vào lớp, theo bản năng nhìn về phía bạn cùng bàn, thấy Thang Thất Viên đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách, hắn hài lòng cong khóe môi lên rồi bước tới. Chào buổi sáng, Thang Thất Viên thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Chào buổi sáng, Thịnh sầm gật đầu ngồi xuống, khóe môi hơi nhếch lên, chuẩn bị đón nhận lời khen ngợi từ bạn cùng bàn. Thang Thất Viên luôn tuân thủ nguyên tắc mỗi ngày đều kiên trì khen ngợi bạn cùng bàn vài câu. Điều này sẽ giúp cả hai cùng nhau tiến bộ, gần như là mỗi sáng cậu đều khen Thịnh sầm vài câu. Mặc dù Thịnh sầm chưa từng đáp lại, nhưng cậu vẫn kiên trì làm như vậy, đặc biệt là sau những ngày nghỉ giống như lúc này, họ được nghỉ hai ngày rồi mới lại gặp nhau. Mỗi lần gặp lại, cậu sẽ đều tìm đủ lý do để khen ngợi Thịnh sầm. Có lúc, ngay cả khi Thịnh sầm gục đầu xuống bàn ngủ, cậu cũng có thể khen rằng tư thế ngủ của Thịnh sầm rất đẹp. Đáng tiếc là hôm nay Thịnh sầm đợi mãi, cho đến giờ vào học mà ngoài câu. Chào buổi sáng, thì bạn cùng bàn chẳng còn giống như trước khen ngợi hắn. Thời gian càng trôi qua, sắc mặt của Thịnh sầm càng đen lại. Ngay cả cô Đặng cũng nhận ra bầu không khí nặng nề xung quanh hắn, không nhịn được phải liếc hắn vài lần. Tiếc là Thang Thất Viên vẫn không chút động tĩnh, căn bản không hề chú ý bầu không khí nặng nề xung quanh người bạn cùng bạn, vẫn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu lên lấy một lần. Cho đến khi tiết thứ hai kết thúc, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào từ phía Thang Thất Viên, sắc mặt Thịnh sầm đã hoàn toàn tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, quay đầu nhìn Thang Thất Viên, lạnh lùng hỏi. Hôm nay tại sao cậu không khen tôi? Thang Thất Viên nghe hắn nói như vậy, thì ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thịnh sầm, rồi nói. Người không yêu động vật nhỏ thì không đáng được khen, vậy nên hôm nay mình không khen. Khóe miệng Thang Thất Viên kéo xuống, lộ rõ vẻ không vui, cậu còn khẽ hừ một tiếng. Trà sữa nhỏ đáng yêu như vậy, thế mà Thịnh sầm lại bảo nó xấu, Thang Thất Viên cảm thấy thực sự không thể chịu nổi. Thịnh sầm ngẩn người, không nghĩ tới vậy mà lại vì chuyện này. Hắn cảm thấy vị trí của mình trong lòng Thang Thất Viên đang tụt dốc không phanh, vậy mà bạn cùng bàn lại giận hắn tận hai ngày chỉ vì một con mèo. Hắn thật sự muốn lôi cái thằng em họ rảnh rỗi không có việc gì nên đi tặng mèo ra mà đấm cho hai phát. Hắn im lặng một hồi, Thịnh sầm mím môi. Miễn cưỡng nói, nó, trà sữa nhỏ, trông cũng khá xinh, hôm đó là do tôi nhìn nhầm rồi. Nó rất đáng yêu, còn rất ngoan, ha ha, tính tình Thang Thất Viên vốn mềm mỏng, cũng dễ dỗ, nghe hắn nói như vậy thì lập tức nở nụ cười, gật đầu lia lịa, ánh mắt cong cong vui vẻ. Đúng rồi, nó siêu đáng yêu, lại còn rất xinh đẹp, lông mi của nó cũng dài nữa. Thịnh sầm. Chắc chắn hôm trước cậu nghĩ nó xấu là do bức ảnh của tôi chụp không đẹp. Đợi khi nào có thời gian, cậu về nhà tôi gặp nó. Lúc đó cậu sẽ thích nó ngay. Thịnh sầm nhìn Thang Thất Viên đang làm nhảm không ngừng về con mèo. Khó chịu nhíu mày. Nhưng khi nghe Thang Thất Viên mời hắn về nhà xem mèo, hắn lại bất giác thả lỏng mày. Đột nhiên cảm thấy trà sữa nhỏ cũng không tệ. Hắn làm bộ thâm trầm, gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Được, khi nào có thời gian tôi sẽ đến. Thang Thất Viên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, thấy bạn cùng bàn tốt như vậy, cậu không nhịn được mà tự kiểm điểm bản thân. Cậu cảm thấy thái độ sáng nay của mình đối với bạn cùng bàn thật sự không đủ thân thiện, liền vội vàng bù đắp nói. Bạn cùng bàn à, cậu cũng rất đáng yêu giống trà sữa nhỏ vậy, hơn nữa, cậu còn có tình yêu thương, vừa nãy giọng điệu và phong thái khen trà sữa nhỏ của cậu thật sự rất đẹp trai, có thể trở thành bạn cùng bàn với cậu. Mình thật sự thấy vinh dự. Thịnh sầm tựa vào lưng ghế, hưởng thụ những lời khen ngợi hoa mỹ từ bạn cùng bàn. Cậu càng khen nhiều, hắn càng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không biết tại sao, Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn người khen ngợi hắn nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng ai làm hắn vui như khi được bạn cùng bàn khen. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời hắn được khen là đáng yêu, lại còn bị so sánh với một con mèo, hắn không mấy vui vẻ. Thịnh Sầm khẽ nhíu mày, ngắt lời Thang Thất Viên đang nói liên tùng tục, ngẩng đầu hỏi. Tôi đáng yêu, hay trà sữa nhỏ đáng yêu? Nếu mọi người biết nhị hoàng tử lạnh lùng cao ngạo của họ đang so đo với một con mèo xem ai đáng yêu hơn, nhất định sẽ hét lên, ngay cả bản thân Thịnh Sầm sau khi hỏi xong câu đó cũng muốn tự đấm mình một cái. Nhưng đáng tiếc là lời đã nói ra thì không thể rút lại, hơn nữa hắn cũng thật sự muốn biết câu trả lời. Thang Thất Viên nhìn bạn cùng bàn, trong lòng cậu thì rõ ràng là trà sữa nhỏ đáng yêu hơn, nhưng cậu không nỡ làm tổn thương lòng tự tôn của bạn cùng bàn, cũng không muốn trái với lương tâm nói dối, nên sau một hồi suy nghĩ, cậu uyển chuyển nói. Cậu là người, làm sao so với động vật nhỏ được? Thịnh Sầm nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu vừa mới so sánh tôi với mèo sao? Bảo tôi cũng đáng yêu như trà sữa nhỏ. Thang Thất Viên bị vạch trần, chột dạ gãi mũi. Thịnh Sầm càng sáp lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, hăm dọa. Rốt cuộc ai đáng yêu hơn? Chuyện này không quan trọng. Thang Thất Viên trốn về đằng sau. Chuyện này rất quan trọng. Thịnh Sầm đe dọa, ép sát hơn. Trà sữa nhỏ đáng yêu hơn. Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm, nhỏ giọng nói ra. Vẻ mặt Thịnh Sầm trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thang Thất Viên đầy buồn tủi. Thang Thất Viên thấy gương mặt ngày càng trở nên khó coi của bạn cùng bàn, vội vàng lớn tiếng bổ sung. Nhưng mà cậu đẹp trai, anh Sầm cậu là người đẹp trai nhất. Thịnh Sầm cong môi, giọng trầm thấp, nói lại lần nữa, hả? Thang Thất Viên ngẩn người. Câu cuối cùng, anh Sầm cậu là người đẹp trai nhất. Ừ, Thang Thất Viên lặp lại. Anh Sầm cậu là người đẹp trai nhất. Lặp lại lần nữa, anh Sầm cậu là người đẹp trai nhất. Tiếp tục, Thang Thất Viên buồn rầu, bạn cùng bàn quá tự luyến thì phải làm sao đây? Có vẻ con đường để biến bạn cùng bàn trở thành một thiếu niên tốt vẫn còn rất dài. Cách chương.